vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mỗi lần sư phụ đi ra ngoài về đều sẽ mang một vài thứ cho bọn ta chô các sư huynh là pháp bảo cùng bí tịch, cho ta là đồ chơi nhân gian bọn nhỏ hay chơi. 2. Sư phụ nhìn ta ngồi bên cạnh bàn nghiên cứu đồ chơi xếp hình ông cho, lại mở miệng, hỏi ta. A Chi, con sẽ không cảm thấy, sư phụ đối với con thực không công bằng, ta đang nghĩ làm sao ghép được mấy tấm gỗ này thành tiên hạc, nghe sư phụ nói thế thì thuận miệng đáp luôn. Không công bằng thiệt mà, sư phụ quả thực quá tốt với con luôn ấy. Sư phụ ta nói, quá tốt rồi, ta di chuyển vị trí của miếng gỗ hình tam giác, nói. Sư phụ có mang những cái này cho các sư huynh đâu nè. Một, thế là sư phụ không hỏi ta loại vấn đề này nữa. Ông biến ra một cây kẹo đường cho vào tay ta, nói. Con không cần so sánh với các sư huynh, cứ làm chuyện con thích là được. Hai, ta nghĩ thầm này là tất nhiên rồi. Các sư huynh có linh canh tốt lại cần cù khổ luyện. Ta là lên núi ngồi ăn chờ chết, sao có thể so sánh cùng các huynh ấy. Ta không muốn làm nhân trung long phượng. Chỉ nguyện thường thường không có gì lạ. 6. Lúc đi múc nước ở khe suối ta gặp tam sư huynh Giang Cận. Trước đó vài ngày hắn còn cãi nhau ùm tỏi với đại sư huynh và nhị sư huynh. Hôm nay ngược lại đã khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm ngày xưa. Hẳn là tâm tình rất tốt đây. Sau khi Giang sư huynh nói mấy câu với ta, chợt tiến đến trước mặt ta khịt khịt mũi, hỏi. Tuần sư đệ ăn gì thế? Sao mà ngọt ngào vậy nè? Ta nói. Là kẹo sư phụ cho đệ. Giang sư huynh cười cười, nói, lại cho đệ ăn kẹo, răng sẽ hư mất, sư huynh không cần lo lắng. Ta nói, đệ mỗi ngày đều dụng tâm đánh răng, sẽ không bị sâu đâu. Huống hồ cũng không phải ngày nào sư phụ cũng cho ta kẹo. Giang sư huynh còn nói, sư phụ thật đúng là thiên vị tuần sư đệ, ta còn chưa được nếm qua kẹo sư phụ cho đây. Hắn nói, thần sắc lại ủy khuất, ta cũng nghĩ thầm như thế. Sư phụ chỉ mang kẹo cho ta, đối với các sư huynh là không công bằng. Thế là ta nói, Giang sư huynh yên tâm, khi nào đệ về sẽ nói sư phụ mang kẹo cho các huynh. Cái này cũng không cần, Giang sư huynh thay ta xách thùng nước, ôm cổ ta cười nói. Sư huynh cũng không thích ăn ngọt lắm, chỉ đùa sư đệ chút thôi. Hắn dứt lời, chợt hôn một cái lên môi ta, ta có chút sững sờ, nửa ngày mới lên tiếng hỏi hắn. Sư huynh sao lại hôn đệ? Giang sư huynh nheo nheo mặt ta, còng mắt nói. Nếm chút vị ngọt. 12, 7, có một ngày ta hỏi sư phụ. Giữa sư huynh đệ anh em là bình thường hả? Anh em, khanh khanh ta ta. 2, sư phụ có lẽ là bị lạnh, ho khan một hồi lâu mới hỏi lại ta. Người nào nói cho con cái từ này? Ta nói, xem trên sách ạ. Sư phụ ta thở dài nói. Bí tịch nhiều như vậy không nhìn. Thoại bản nhân gian ta tùy ý nhét vào ngược lại con nhìn không ít. Ta nói, sư phụ, con mới xem có một bản, hóa ra còn nữa sao? Có cũng không được xem. Sư phụ lại lấy tay áo che miệng ho hai tiếng, nói. Anh em là nhỏ hơn một bậc với cùng giường chung gối, chính con trở về lĩnh hội đi. 8. Trong ba sư huynh ta thích nhất là đại sư huynh, y đối với ta rất tốt, con thường thường mang chút hoa cỏ đưa đến viện của ta. Sau khi ta lĩnh ngộ được ý tứ sư phụ dạy, liền chạy tới nơi đại sư huynh ở, nghiêm túc hỏi y. Tùy sư huynh, về sau chúng ta cũng có thể anh em không ạ? 12. Trên gương mặt ôn nhuận của đại sư huynh lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Y hỏi ta, sư đệ vì sao lại hỏi như vậy? Ta nói, sư phụ nói phải anh em trước mới có thể cùng giường chung gối ạ? Ta muốn cùng đại sư huynh trở thành bạn tốt. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.